Thiên Đế Vô Thượng, chương 18, Diệp Tinh Thương Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Võ Đại Lục Đại Chu Quốc Đông Bộ Ly Châu Nguyên Thành Lưu Dễ từ sau khi được Lục Nam tặng đan phương, Lưu gia hai vị luyện dược sư liền bắt tay vào nghiên cứu. Nửa tháng sau, Lưu gia bất chợt tung ra thị trường 4 loại mới đan dược, một loại so một loại càng nghịch thiên. Chỉ trong vòng mấy tháng Lưu gia đan dược đã khiến thị trường trở nên nóng bỏng, đan dược đưa ra ngay lập tức bán hết, thậm chí còn chưa kịp xuất đã bị đặt trước rồi. Tháng này Lưu gia chúng ta tổng cộng thu được 13.250 hạ phẩm tinh thạch, trong đó buôn bán đan dược nhiều nhất 93.000 hạ phẩm linh thạch. Bên trong biệt viện Lưu Chính đang báo cáo kết quả làm ăn của Lưu gia với Lục Nam. Mấy tháng này Lưu gia làm ăn lên như diều gặp gió, tổng thu tăng lên gấp 3 trước kia, đặc biệt là Lưu gia cửa hàng đan dược. Vốn trước kia cái này cửa hàng nhiều nhất chỉ thu lợi 7-8 ngàn hạ phẩm tinh thạch mà thôi, nhưng bây giờ số thu gấp 10 lần có thừa trở thành Lưu gia nguồn thu chính, không những thế còn đang không ngừng tăng trưởng. Điều này khiến Lưu gia đám người nghẹn họng chân chối, bọn hắn có thể đoán được Lục Nam cho đan dược chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn mấy cái đan dược cũ kia, nhưng bọn hắn thật không ngờ đan dược mới lại tốt như vậy. Mới đầu Lưu gia chỉ tính toán bán ra đan dược mới với giá gấp đôi những loại đan dược cũ, nhưng mà đan dược mới thực sự quá nghịch thiên. Lục Nam đưa cho Lưu gia luyện đan sư 4 bộ nhất nhị phẩm đan phương xác thực so với tất cả đan dược trên thị trường còn tốt hơn mấy lần. Không những thế trong 4 loại đan dược có một loại gọi thanh khí đan, giúp võ sư cảnh võ giả vô điều kiện tăng lên nhất trọng tu vi, một loại là phá sư đan, giúp võ sư cảnh đỉnh phong tăng thêm 5 phần khả năng đột phá đại võ sư cảnh giới. Hai đan dược này có thể xưng là đủ nghịch thiên, giá cả có thể so với một số tam phẩm đan dược. Chiếm Lưu gia đan dược cửa hàng 2/3 tổng lợi nhuận. Công tử ta dự định để Lưu gia mở thêm một số cửa hàng, đồng thời trích một phần lợi nhuận dùng để bồi dưỡng một số con em gia tộc có năng khiếu thành luyện đan sư, ngài thấy có được hay không? Lưu Chính sau khi báo cáo kết quả với Lục Nam liền lên tiếng hỏi đối phương. Tuy hắn là Lưu gia gia chủ nhưng những việc này bắt buộc phải thông qua ý kiến của Lục công tử. Chuyện này ngươi cứ quyết là được. Đối với cái này Lục Nam cũng không có ý kiến, dù sao Lưu gia càng phát triển đối với hắn càng có lợi. Bà ngươi thu thập cho ta những thứ này. Lục Nam vừa nói vừa đưa cho Lưu Chính một tờ giấy. Hắn bây giờ cảnh giới đã triệt để vững chắc, cũng đến lúc nên trùng kích cảnh giới cao hơn. Tuy Huyền Vân Tông bên kia vẫn chưa có hành động gì đối với Lục Nam cũng như Lưu gia, nhưng việc này vẫn là Lục Nam con dao sau lưng, hắn không biết Huyền Vân Tông sẽ có động tác như thế nào, thêm nữa Lục Nam cũng không biết Huyền Vân Tông bên kia chỉnh thể thực lực mạnh bao nhiêu, cái này biến số quá lớn. Bởi vậy Lục Nam quyết định bế quan xung kích thứ hai linh vật, thuận lợi đem cảnh giới cùng tinh thần lực đề cao một phần, như vậy đối mặt Huyền Vân Tông cũng không cần quá e ngại như bây giờ nữa. Lưu Chính tiếp nhận tờ giấy đọc lướt qua, bên trong ghi lại khoảng 100 loại đồ vật khoảng chừng, trong đó đại bộ phận hắn cũng nhận biết nhưng một số hắn mới nghe lần đầu nhưng cũng có thể tìm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tìm được những vật liệu này. Lưu Chính gặp lại tờ giấy sau đó đối Lục Nam nói. Lục Nam đáp lại một câu sau đó tiễn Lưu Chính ra khỏi biệt viện, sau đó đi đến biệt viện sân sau, ở đây Lưu Vân cùng Kiếm Sinh Đàng tu luyện, hắn muốn kiểm tra hai đệ tử này tiến bộ. Lưu ra biệt viện sân sau. Sau khi được Lục Nam truyền thụ công pháp, Lưu Vân liền trực tiếp trở về phòng mình mang lên đồ đạc đến Lục Nam biệt viện ở lại. Lúc đầu Lục Nam cũng không đồng ý nhưng tiểu tử kia lấy lý do môn kia công pháp quá thâm ảo hắn khó mà lĩnh ngộ nên tới đây ở bên cạnh sư tôn, có điều gì không hiểu có thể hỏi sư tôn. Đối với lý do này Lục Nam chỉ có thể cười khổ đồng ý, ai bảo hắn là sư phụ của tiểu tử này đâu. Vậy là từ đó Lưu Vân liền ở lại Lục Nam biệt viện hàng ngày cùng Kiếm Sinh tu luyện. Mà tiểu tử này cũng được cái siêng năng, hàng ngày đều vùi đầu vào luyện công, quyền pháp mỗi ngày đều luyện không dưới 200 lần, công pháp tu luyện không dưới 6 canh giờ. Lúc này Lưu Vân đang tọa thiền dưới một gốc cây tu luyện. Ngủ hành thiên sinh quyết. Sự cần cù cộng với thể chất đặc biệt giúp Lưu Vân tu vi gia tăng nhanh chóng, mới mấy tháng tu vi của hắn đã đạt đến võ đồ ngũ trong đỉnh phong, thiếu chút nữa là đạt đến võ đồ lục trọng. Đối với Lưu Vân thể hiện Lục Nam vẫn tương đối hài lòng, sau đó hắn lại nhìn sang cách đó không xa Kiếm Sinh. Lúc này Kiếm Sinh đang diễn luyện kiếm pháp, cái này tiểu tử không hổ danh là tiên sinh kiếm thể, cả tu vi lần kiếm pháp đều tiến triển cực nhanh. Bây giờ Kiếm Sinh đã là võ đồ bát trọng trung kỳ, kiếm pháp càng là lôi hỏa thuần thanh, không những thế còn ngộ ra một tia kiếm ý, tốc độ tu luyện như vậy đặt ở thiên hà ngoài kia cũng được xem là yêu nghiệt đi. Phải biết kiếm sinh mới tu luyện 2 năm chưa đến mà thôi, 2 năm trong điều kiện không có ngoại vật phụ trợ có thể từ phàm nhân liên tục phá cảnh đạt đến võ đồ bát trọng trung kỳ. Cái này đơn giản làm người ta tức chết. Hai cái đồ đệ đều tiến triển cực nhanh, điều này khiến Lục Nam rất hài lòng, có thể dạy ra hai cái đồ đệ như vậy hắn cũng có cảm giác thành tựu. A quan sát hai đồ đệ luyện tập sau khi, Lục Nam liền đến bên sân nhỏ, chỉ bảo hai cái đồ đệ sau đó tiếp tục đi nghỉ ngơi. Thế là mấy ngày kế tiếp Lục Nam liền ở lại cái này biệt viện, thường ngày chỉ điểm hai cái đồ đệ sau đó nằm trên ghế thư giãn, cuộc sống chính là êm đềm như vậy trôi qua. Một ngày này Lưu Chính đến gặp Lục Nam. Công tử, những thứ ngài bảo ta thu thập hôm trước ta đã thu thập được không sao biệt lắm rồi, chỉ là vẫn còn ba lại tài liệu ta vẫn chưa thể tìm được. Lưu Chính vừa nói vừa đưa cho Lục Nam một cái nhẫn chữ vật. Lục Nam đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thần thức tùy ý quét qua, bên trong tài liệu đã gần như đầy đủ, chỉ thiếu ba loại vật liệu, huyền linh thảo, tịnh liên hoa cùng với linh thú yêu thạch. Hai cái vật liệu đầu cũng không tính quá quý hiếm, tại nguyên thành chắc vẫn có nhưng linh thú yêu thạch lại có chút khó giải quyết. Linh thú yêu thạch cũng không phải nguyên thành có thể tìm ra tới, đây cũng không phải vì nó chân quý mà là vì nguyên thành người căn bản không cần dùng đến. Linh thú yêu thạch chứa đựng linh lực không nhỏ, nguyên thành người mạnh nhất chỉ có võ linh nhất trọng căn bản không dùng được, đã vậy giữ làm gì, chỉ đem đến họa cho bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Lục Nam cũng có chút khó giải quyết, hắn trầm ngậm hồi lâu suy nghĩ biện pháp nhưng cũng có chút khó thực hiện, biện pháp tốt nhất là tự vào hung thú xâm lâm săn một đầu linh thú nhưng Lục Nam cũng không có nhiều thời gian như vậy. Công tử, hay là tới Diệp Tinh Thương hội thử xem, có thể nơi đó có. Thấy Lục Nam hồi lâu mà chưa có cách giải, Lưu Chính đề nghị. Diệp Tinh Thương hội, Lục Nam nhìn Lưu Chính hỏi. Hắn cũng từ Lưu Chính nghe qua về cái này thương hội là đại chu quốc lớn nhất thương hội, nắm trong tay nhiều nhân mạch, có được linh thú yêu thạch cũng không phải là không thể. Đúng vậy công tử, Diệp Tinh Thương hội nhân mạch đông đảo, rất có thể có cách tìm ra linh thú yêu thạch, hay chúng ta tới đó thử xem. Lưu Chính đạo, được à, vậy đi xem xem. Đối với Lưu Chính đề nghị Lục Nam cũng không phản đối, dù sao cũng không có cách tốt giải quyết, vậy thì thử một chút cũng chẳng sao. Thế là hai người liền khởi hành đi đến Diệp Tinh Thương hội. Cách chương.